Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 383. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em tự chơi đi, Lâm Dược Phi tỏ vẻ coi thường, đóng cửa phòng cho Lâm Tiếu. Cái này được xem như là thời sơ khai của Si sao? Mẹ, hôm nay họp phụ huynh xong con và cô Dương đã nói chuyện. Cô Dương bảo là cuốn sổ màu hồng trong tay Tiếu Tiếu là dấu hộ bạn. Lâm Dược Phi kể với mẹ. Phù, Lữ Tú Anh thở phào nhẹ nhõm. Mẹ đã nói là Tiếu Tiếu sẽ không yêu sớm mà. Lâm Dược Phi chẹp một tiếng. Mẹ, mẹ nói vuốt đuôi đấy à? Rõ ràng là trước đó Lữ Tú Anh đã rất lo lắng. Báo động đã được dỡ bỏ, Lâm Dược Phi và Lữ Tú Anh đều thấy nhẹ nhõm. Bây giờ Lữ Tú Anh chỉ còn tò mò về việc này. Vậy thì Tiếu Tiếu giấu quyền vở đó hộ ai? Chu Tuệ Mẫn à? Người đầu tiên Lữ Tú Anh nghĩ đến là Chu Tuệ Mẫn, vì cô chơi thân nhất với Lâm Tiếu, hơn nữa Chu Tuệ Mẫn cũng là một đứa trẻ trưởng thành sớm. Con không biết, Lâm Dược Phi không quan tâm đến việc nãy công nhà người khác yêu ai thì yêu, không phải là Lâm Tiếu là được. Lữ Tú Anh có chút lo lắng, nhưng mong không phải là Chu Tuệ Mẫn, con bé thông minh thế, đừng có vì yêu sớm mà ảnh hưởng việc học. Lâm Dược Phi, yêu sớm chắc gì đã ảnh hưởng việc học. Lữ Tú Anh trợn mắt nhìn Lâm Dược Phi, lúc nghi ngờ Tiếu Tiếu yêu sớm sao con không thoải mái thế đi. Lâm Dược Phi thản nhiên thừa nhận, rõ ràng, con người khác với con nhà mình có giống nhau được không? Nhưng mẹ cũng không phải lo đâu, cô Dương đã biết rồi, cũng đã trao đổi với phụ huynh rồi. Cô Dương và phụ huynh đều sẽ lo liệu việc này. Lữ Tú Anh nghe thấy Lâm Dược Phi nói vậy cũng thấy yên tâm hơn. Vậy thì được, cô Dương không xử lý công khai. Như vậy là rất tốt, giữ thể diện cho bọn trẻ. Lữ Tú Anh thầm nghĩ cô giáo Dương quả không hổ là giáo viên cốt cán của trường trung học số 1, giáo dục rất có bài bản. Sóng gió chuyện yêu sớm giữa Bạch Huyên và Lý Triển Bằng hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới lớp. Ngay cả Lâm Tiếu cũng không biết cô Dương đã trao đổi chuyện của Bạch Huyên và Lý Triển Bằng với phụ huynh của họ rồi. Mầm mống tình yêu non nớt của đôi trẻ đã bị C, H, E, T yểu. Đồng thời bị phát quân lệnh thành tích học tập tất cả các môn trong học kỳ này phải tiến bộ. Khi Bạch Huyên tìm Lâm Tiếu lấy lại quyền vở màu hồng của mình, Lâm Tiếu còn tưởng là Bạch Huyên đã tránh được trận phong ba bão táp trước đó, bây giờ đã an toàn rồi cơ. Lâm Tiếu, ngày mai tớ cầm đến cho cậu, tớ đã bảo rồi mà, chắc chắn là không sao. Trương Quân Nhã ở bên cạnh nháy mắt ra hiệu với Lâm Tiếu. Lâm Tiếu không hiểu gì. Đợi sau khi Bạch Huyên và Trương Quân Nhã rời đi, cô liền hỏi Chu Tuệ Mẫn. Sao thế? Chu Tuệ Mẫn cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô có thể nhận ra không khí giữa Bằng Huyên và Lý Triển Bằng đã khác với học kỳ trước. Tớ đoán là hai người họ chia tay rồi. Lâm Tiếu ngạc nhiên đáp. Nhanh thế á, Chu Tuệ Mẫn. Cho nên sau này bọn mình đừng nhắc gì về Lý Triển Bằng trước mặt Bạch Huyên nữa. Lâm Tiếu gật đầu. Ừ. Chu Tuệ Mẫn thấy lạ là sao Lâm Tiếu lại không đoán được. Buổi họp phụ huynh lần này cô Dương đã đề cập đến vấn đề quan hệ yêu đương giữa học sinh nam và học sinh nữ, có khả năng chính là vì chuyện của Bạch Huyên và Lý Triển Bằng rồi. Lâm Tiếu càng ngạc nhiên hơn. Hả, lần họp phụ huynh này cô Dương còn đề cập đến vấn đề này nữa á, Chu Tuệ Mẫn. Đúng vậy, anh trai cậu về nhà không kể với cậu à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đi họp phụ huynh về, mẹ Chu Tuệ Mẫn đã nói chuyện này với Chu Tuệ Mẫn một cách rất nghiêm túc, cảnh cáo Chu Tuệ Mẫn tuyệt đối không được yêu sớm. Nếu không mẹ đánh cho nát mông, từ hồi con còn bé đến giờ mẹ chưa bao giờ đánh con, nhưng nếu con tuổi còn nhỏ mà dám sao nhãng việc học, yêu sớm, mẹ sẽ không nương tay đâu, mẹ nói được làm được đấy. Lâm Tiếu hỏi hết các bạn trong lớp một lượt thì phát hiện ra các bạn đều bị phụ huynh cảnh cáo. Chỉ có Lâm Tiếu không hề biết gì về những gì cô Dương nói trong buổi họp phụ huynh. Anh trai đi họp về không nhắc đến câu nào cả. Chắc chắn là anh trai không chú ý nghe cô giáo trao đổi rồi. Buổi tối, anh trai về nhà, Lâm Tiếu lập tức xông ra hỏi. Anh, có phải buổi họp phụ huynh anh không chú ý nghe không? Lâm Tiếu tỏ vẻ đắc ý, cô đã bắt thóp được anh trai. Lâm Dược Phi cau mày, sao lại hỏi anh không chú ý nghe? Lâm Tiếu chắp hai tay ra sau chất vấn anh trai. Thế anh nói xem, cô Dương đã nói những gì? Lâm Dược Phi, cuộc thi vào tháng 4, bài kiểm tra cuối kỳ, còn chuyện không được yêu sớm nữa. Lâm Tiếu đơ luôn, hả, anh nghe thật à, Thế sao về nhà anh không nói gì với em chuyện không được yêu sớm? Lâm Tiếu thấy lạ, phụ huynh các bạn khác về nhà đều rất nghiêm túc cảnh cáo con mình. Lâm Dược Phi sời một tiếng, em yêu sớm à? Anh trai vừa dứt lời Lâm Tiếu tỏ vẻ khinh khỉnh, cô trợn trừng mắt. Sao em lại không thể yêu sớm chứ? Anh quá coi thường cô rồi. Lâm Dược Phi hất cằm về phía chiếc khăn quàng bên cạnh gối của Lâm Tiếu. Lúc nào em không chơi đồ hàng nữa thì lúc đó hắng nhắc đến chuyện yêu sớm. Lâm Tiếu trợn trừng mắt nhìn anh trai. Anh chơi đồ hàng thì có. Đóng vai Bạch Nương Tử sao lại tính là chơi đồ hàng chứ? Hơn nữa đóng vai Bạch Nương Tử và yêu sớm hai việc này có liên quan gì đến nhau? Bạch Nương Tử cũng có đối tượng mà. Lâm Tiếu hét lớn sau lưng anh trai. Anh trai không thèm quay đầu lại, đi thẳng về phòng. Bạch Huyên và Lý Triển bằng hai người đó chia tay rồi. Bạch Huyên đến tìm Lâm Tiếu để đổi nhóm trực nhật. Tớ không muốn trực nhật cùng ngày với Lý Triển bằng nữa. Lâm Tiếu, cậu giúp tớ đổi nhóm trực nhật đi. Hả? Lâm Tiếu khó xử đáp. Vậy cậu tự tìm người đồng ý trực nhật cùng nhóm với cậu đi. Cậu tìm được rồi thì tớ đổi giúp các cậu. Bạch Huyên nài nỉ Lâm Tiếu. Thế cậu đổi cho tớ được không? Trương Quân Nhã và Bạch Huyên cùng một nhóm trực nhật nên Bạch Huyên không thể tìm Trương Quân Nhã để đổi. Lâm Tiếu cũng không muốn đổi cho Bạch Huyên. Hiện tại cô và Chu Tuệ Mẫn đang ở cùng một nhóm trực nhật. Cô muốn trực nhật cùng Chu Tuệ Mẫn. Vừa đẹp, cậu và Chu Tuệ Mẫn đổi cho tớ và Trương Quân Nhã. Hai cặp chúng ta đổi cho nhau. Bạch Huyên đề xuất. Lâm Tiếu, được thôi. Lâm Tiếu bỏ danh sách trực nhật của lớp đang dán trên tường xuống. Bảo Bạch Huyên tự viết lại một bản. Cậu đổi vị trí tên bốn người chúng ta cho nhau đi. Bạch Huyên lắc đầu. Tớ viết xấu lắm. Hay là cậu viết đi. Lâm Tiếu thở dài. Chữ của tớ cũng rất bình thường mà. Lâm Tiếu ấn tờ danh sách trực nhật vừa bỏ xuống vào trong lòng Bạch Huyên. Cậu tự xử lý đi. Bạch Huyên muốn đổi nhóm trực nhật. Cô cũng đã đồng ý đổi nhóm trực nhật cho Bạch Huyên rồi. Sao Lâm Tiếu lại phải chép lại danh sách trực nhật chứ? Bạch Huyên cầm theo danh sách trực nhật rời đi. Lâm Tiếu nhìn thấy cô đi tìm Triệu Hiểu Long. Sau đó Triệu Hiểu Long nhận lấy, bắt đầu chép lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiếu nhìn đi chỗ khác. Ai viết cũng được. Cô không phải viết là được. Cuối cùng tớ cũng đã hiểu tại sao cô Dương lại cấm học sinh yêu sớm rồi. Lâm Tiếu than vãn, vì sau khi chia tay quá phức tạp, đến cả nhóm trực nhật Bạch Huyên cũng phải đổi. Nói tóm lại, bây giờ Bạch Huyên và Lý Triển bằng không ai thèm quan tâm đến ai, hai người họ chỉ cần xuất hiện cùng một lúc trong khoảng cách 3 mét là không khí khó xử đã tràn ngập rồi. Lâm Tiếu nhanh chóng tìm hiểu càng nhiều hơn, Bạch Huyên càng sẵn sàng chia sẻ nhiều hơn. Trong căng tin của trường, Lâm Tiếu vừa ăn bánh màn thầu chiên, vừa nghe Bạch Huyên nói xấu Lý Triển bằng. Cậu ta không giống đàn ông. Sau khi cô Dương phát hiện ra chuyện tình cảm giữa Bạch Huyên và Lý Triển bằng, cô ấy đã liên hệ riêng với phụ huynh hai bên. Việc đầu tiên mà phụ huynh hai bên làm đều là dò hỏi tình hình. Bạch Huyên kháng cự lại áp lực từ phía phụ huynh, không nói gì cả. Lý Triển bằng thì hoàn toàn ngược lại, phụ huynh vừa hỏi cái là khai ra hết. Cậu ta không giấu một chuyện gì, khai ra tường tận. Rõ ràng không sót một chi tiết nào. Thậm chí cả việc hai người truyền vở cho nhau, Lý Triển bằng cũng khai hết. Chính vì thế nên bao nhiêu sự che giấu của Bạch Huyên trở thành tốn công vô ích. Cô Dương, phụ huynh của Bạch Huyên, phụ huynh của Lý Triển bằng ba bên báo cho nhau biết, đương nhiên đều đã biết hết. Bạch Huyên cảm thấy Lý Triển bằng quá ngốc, đã thế lại không có một chút khả năng chịu được áp lực nào. Tớ còn chịu được, sao cậu ta lại không chịu được chứ? Rõ ràng là chuyện về quyền vở, nếu hai người họ không nói thì cô giáo và phụ huynh hai bên làm sao mà biết được. Bạch Huyên đã đưa quyền vở cho Lâm Tiếu giữ hộ, kể cả phụ huynh có lục tìm đồ của họ thì cũng không tìm ra được. Cậu ta giỏi thật đấy, tự chủ động nộp lên. Bạch Huyên vẻ mặt đầy bất lực, rõ ràng quyền vở ở trong tay cậu rất an toàn. Bạch Huyên nhìn Lâm Tiếu, phụ huynh của cậu không phát hiện ra đấy chứ? Lâm Tiếu lắc đầu. Phụ huynh của tớ không phát hiện ra, cô cũng tỏ ra tiếc thay cho Bạch Huyên, rõ ràng là Bạch Huyên đã sắp xếp tất cả, tiếc là đã bị Lý Triển bằng cản trở. Lâm Tiếu nói với Bạch Huyên, vở của cậu có để ở chỗ tớ 3 năm thì phụ huynh của tớ cũng không phát hiện ra. Bạch Huyên thở dài liên tục, đúng thế, thôi thôi, dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi, không nhắc đến việc này nữa. Bạch Huyên nói, cách chương.